Thương Thiên, chương 217. Tâm hận, góc truyện audio.com. Trên đường cái thành Bắc, Nhạc Phàm không ngừng sắp xếp lại vị trí của các thi thể. Chu Tam đứng bên cạnh lất làm nghi hoặc không nhịn được hỏi. Tiên sinh, người đang làm gì vậy? Chúng ta nhanh đi thôi, nếu không đại quân đến thì phiền toái. Ta không định chạy, quân đội hành quân tốc độ không chậm, trừ phi ngươi chạy thẳng một mạch, nếu không rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, bây giờ không có thời gian giải thích, đừng có hỏi ngốc nghếch nữa, trước tiên đi theo ta. Sắp xếp xong, Nhạc Phàm đứng dậy đi đến một tòa nhà cách đó không xa. Thật sự là quái nhân, nấp ở đó không sợ người ta đến xét sao? Chu Tam có chút lo lắng, nói thầm hai câu, có thể thấy Nhạc Phàm không phải là người lỗ mãng, nên vẫn đi theo Nhạc Phàm nấp vào bên trong căn nhà. Lọc cọc, bộp bộp bộp. Ngoài cửa đông thành Tế Nam, một đội ngũ mấy ngàn người hùng hổ đi đến, xa xa nhìn lại, phía trước cờ xí tung bay, phía trên có thêu hai chữ lớn màu hồng Chánh Vũ. Bên cạnh có một đứa nhỏ cầm cờ, trên có thêu chữ Điền. Cưỡi ngựa đi đầu đội ngũ, là một gã trung niên nam tử khôi ngô. Người này mặc áo choàng màu đỏ, vẻ ngoài cường tráng, mắt hổ rất có hữu thần, đang điều động mọi người đầy vẻ uy quyền. Hắn chính là đệ nhất mãnh tướng dưới tay Lô Đạt Tiên Phong tướng quân Điền Vũ. Lọc cọc tiếng vó ngựa phía trước đã gần tới. Thông báo, một lính dò đường nhảy xuống ngựa tiến lên nói. Bẩm cáo tướng quân, phía trước thành Bắc phát hiện gần trăm cổ thi thể, có tướng sĩ đằng giáp của ta, còn có một số mặc hắc bào. Ồ, quân đằng giáp sao lại ở chỗ này quản quân Hà Ti? Điền Vũ lạnh giọng quát, có thuộc hạ một gã gầy gõ trang phục văn sĩ cung kính thưa. Khải bẩm tướng quân, do đội ngũ gia mới gia nhập vào quá nhiều, lại có bộ phận là du kích cho nên không cách nào thống kê chuẩn xác được, bất quá quân đằng giáp không nên xuất hiện nơi đây mới phải. Theo như lời quân quản thì du kích chính là bộ phận tướng sĩ bình thường bên ngoài thu thập tiền tài. Ta đi tiên phong, nhất định phải loại trừ hết các chướng ngại, người nào có ý đồng bất phục cứ theo luật là giết. Điền Vũ toàn thân lộ ra sát khí lẫm liệt, ngữ khí âm lãnh càng làm cho binh lính tinh thần trở nên căng thẳng. Tiến lên quan sát, xuất phát tay đưa lên, cả đội lại tiếp tục đi tới. Trên đường tại thành Bắc, Điền Vũ nhìn thấy một thi thể, dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Một quân do thám cung kính nói. Hồi bẩm nguyên soái, thuộc hạ đã điều tra, cách đây không lâu nơi này có một trận chém giết. Chỉ bất quá quân đằng giáp trên mặt đất là giả mạo, mà đám người áo đen kia lại không rõ lai lịch, bất quá không nghi ngờ gì đều là cao thủ. Từ hiện trường cho thấy, hẳn là đám người áo đen bị chặn đánh, một phần ở lại chống cự, phần còn lại hẳn là đã đào tẩu về hướng Bắc. Điền Vũ vuốt cằm nói, sao lại giả mạo người của chúng ta? Xem ra việc này khá kỳ lạ, ngươi lập tức đem tin tức này truyền cho đại suất và quân sư, để bọn họ định đoạt. Vâng, ngươi xác định bọn họ đào tẩu về hướng Bắc. Thuộc hạ đã có nhiều năm kinh nghiệm trinh sát, xác định là như thế. Trinh sát giọng chắn chắn. Truyền lệnh của ta, Điền Vũ quát to một tiếng, lưu lại một đội để thu dọn hiện trường, còn lại đội ngũ tức tốc đi tới, ta muốn xem là người phương nào. Nhà à, vó ngựa ò âm dập, bụi đất mù trời. Nửa ngày trôi qua, đợi tất cả mọi người rời đi. Góc truyện audio.com, bọn người Chu Tam mới lộ diện, lúc này mới hiểu được dụng ý vừa rồi của Nhạc Phàm, trong lòng càng bội phục. Nguyên lai thật sự là một âm mưu. Chu Tam lẩm bẩm, trong lòng có chút sợ hãi. Có thể tưởng tượng âm mưu của Ma Môn nếu thành công, bất kể người của mình có chết cũng sẽ gây ra hiểu lầm. Với tính cách của Sùng Trinh và tính tình của Lô Đạt, một khi mâu thuẫn được kích lên, tất sẽ xảy ra tranh đấu kịch liệt. Ngày nay ngoại tộc xâm lấn, Đại Minh lâm vào tình trạng mưa gió trùng trùng, phải tức tốc về lại kinh thành. Chu Tam đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy phía sau có một cỗ lệ khí ập đến, bao phủ bản thân vào giữa, làm cho không thể nhúc nhích được. Mọi người kinh hãi quay người nhìn lại, thấy Nhạc Phàm hai mắt lạnh như băng, vẻ mặt âm trầm. Lý tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Chu Tam cẩn thận hỏi. Ngươi, Nhạc Phàm chỉ ngón tay hướng về người bên cạnh Chu Tam nói. Ta nhận ra ngươi, nàng ta, Long Cửu. Chu Tam sửng sốt, ánh mắt chuyển sang người bên cạnh. Nàng ta vốn là một nữ cải nam trang, nếu không nhìn kỹ thật sự khó có thể nhận ra. À, Long Cửu cay đắng nói. Lý công tử, không ngờ lại gặp tại đây, chuyện năm đó, là ta có lỗi với người. Chu Tam nghe vậy vẻ mặt càng mờ mịt, họ không biết Long Cửu xin lỗi Lý Nhạc Phàm chuyện năm đó là chuyện gì. Chỉ thấy Nhạc Phàm tiến lên hai bước lạnh lùng nói. 4 năm trước ta bị thái gia hãm hại bỏ tù, nếu không phải ngươi bội tín vô cáo ta làm sao có ngày hôm nay, Trương Tĩnh. Vừa dứt lời, bước lên đưa tay phải nắm lấy cổ của Long Cửu, không ai hoài nghi, Nhạc Phàm sẽ bẻ cổ nàng ta mà không chút do dự. Dừng tay, ba gã đồng bọn không nghĩ Nhạc Phàm đột nhiên lại làm khó dễ, không kịp ngăn trở cùng tiến lên cứu người trước rồi hãy nói. Cút ngay, bùng, hồng mang trên người Nhạc Phàm bạo phát, người bên cạnh, kể cả Chu Tam, đều bị chấn bay mấy trượng, thương thế càng tăng. Giờ phút này, ai nấy cũng đều thấy được Nhạc Phàm đang phẫn nộ, rất phẫn nộ. Lý tiên sinh đừng làm vậy. Chu Tam đứng lên, lại ngăn cản nói. Có chuyện gì thì nói, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói không chừng là xảy ra hiểu lầm. Long Cửu từ khi gia nhập Long Vệ, đi theo Chu Tam đã 3-4 năm rồi, hai người tình cảm cũng sâu nặng, Chu Tam làm sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn nàng ta bị giết. Hiểu lầm sao, Nhạc Phàm cười cười khường, lập tức giận dữ gầm lên. Năm đó, nàng ta vì ích lợi của bản thân mà vu cáo ta, làm ta bị bỏ tù. Nếu không phải vì ta, thân nhân của ta, bằng hữu của ta, sao lại chết đi? Bất kể nàng ta có lý do gì, nguyên nhân gì, nhưng nàng ta đã hại ta tan cửa nát nhà, ngươi nói. Ta có nên giết hay không? Có nên giết hay không? Chuyện năm đó, đối với triều đình mà nói đích xác là không tính toán gì cả, mà cũng bởi vì chuyện này, đã làm cho Nhạc Phàm đi trên con đường không thể quay lại. Long Cửu không dãy giụa, cũng không có phẫn nộ, nàng ngược lại còn mỉm cười, nước mắt giàn giụa trên gương mặt như là một loại hối hận mong được giải thoát. Đã chết, bọn họ cũng đã chết, chỉ có ta còn sống. A Nhạc Phàm vẻ mặt dữ tợn, trong mắt ngập tràn lệ khí. Ngay lúc hắn chuẩn bị hạ thủ, tâm thần đột nhiên rung động. Là đau lòng, bản thân sao lại đau lòng? Trong sự hoảng hốt, Nhạc Phàm phảng phất như thấy Nhã Nhi đứng ở bên cạnh mình, nhẹ nhàng kéo tay hắn lắc đầu tựa hồ muốn hắn buông xuống. Buông xuống, bảo ta làm sao buông xuống được? Nhạc Phàm hai mắt nhắm lại tự hỏi trong sâu lắng. Gocchuyenaudio.com, nhất của nội tâm mình thật sự có thể buông xuống không? Bọn người Chu Tam tự biết sức lực, thấy Nhạc Phàm thần sắc bất định càng không dám vọng động. Chỉ có thể khẩn trương nhìn về Long Cửu, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Nhạc Phàm di chuyển tay trái, khe khẽ vuốt lên viên đá trên cổ, ai cũng không biết hắn lúc này đang suy nghĩ chuyện gì. Không khí im lặng chết chóc, ngay cả hô hấp cũng trở nên yếu đi. Qua một lúc lâu, Nhạc Phàm chậm rãi buông tay phải ra. Bịch, Long Cửu ngã ngồi trên mặt đất mở miệng thở hào hển. Khụ, ngươi, sao ngươi không giết ta? Hít thở xong, Long Cửu ngẩng đầu thần sắc phức tạp nhìn Nhạc Phàm. Bốp, Nhạc Phàm đưa tay tát một cái, trên mặt Long Cửu lưu lại dấu tay hồng hồng. Mọi người ngạc nhiên, Nhạc Phàm lại thản nhiên nói. Đây là vì người dân thôn Lưu Thủy. Bốp, mọi người còn chưa kịp phản ứng, lại một tiếng nữa. Nhạc Phàm tiếp tục nói. Cái này là vì cha ta. Ba gã đồng bọn nhìn lo lắng, muốn tiến lên lại bị Chu Tam ngăn lại. Bốp, đây là cho Vạn Gia Gia. Bốp, cái này, là vì Tiểu Nhã. Dừng lại một chút, bốp, lại một tiếng vang lên. Chỉ là lần này, Nhạc Phàm ngược lại đánh vào mặt mình, mặc nhiên nói. Cái này, là vì ta. Không ai nói gì, không biết nói cái gì đó, loại cảm giác trầm trọng này tựu như có tảng đá đặt ở trong lòng. Nhạc Phàm không cáo biệt cũng không thèm liếc mắt nhìn mọi người, cứ như vậy rời đi không quay đầu lại. Bão cát vẫn thổi, bóng lưng trong ánh tà dương rất lãnh đạm nhưng lại rất cô độc. Tứ niên hận diệt nùng, trường trung cừu nhược không? Nhất niệm sanh tử viễn, cô ảnh tùy phong trung. 4 năm nặng hận thù, cừu hận cũng như không? Sinh tử một ý niệm, cô độc theo gió về, Hunter CD. Chu Tam phục hồi tinh thần lại, nhìn gương mặt sưng đỏ của Long Cửu tiến lên an ủi. Nghe Long Cửu kể lại, mọi người lúc này mới biết sự việc phát sinh năm đó. Một gã thuộc hạ hiếu kỳ nói, hắn không giết Long Cửu, vậy sao còn đánh Long Cửu? Chu Tam trầm ngâm chốc lát nói, có lẽ, bởi vì hắn phải làm vì những người đã chết hơn nữa hắn không muốn để cho Long Cửu sống trong sự áy náy trong lòng. Nguyên lai, đó cũng là một loại khoan dung mọi người chợt hiểu. Long Cửu thân thể có chút rung động, ánh mắt hy vọng nhìn về phương xa. Chu Tam cũng nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói. Có lẽ mọi người đều không có sai, chỉ là đều đứng trên lập trường bất đồng mà thôi. Bất quá, A Tuấn có một sư phụ thật tốt. Cách chương.